tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười từ trong đáy mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lặng quá điên dại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn một nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh, anh nhìn em, cười từ trong đáy mắt em dịu dàng. Anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lặng quá điên dại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lặng quá điên dại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lặng quá điên dại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp.